Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1257, Huyết Hà chi chủ chiến đấu gen tinh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cuồn cuộn huyết thủy từ vỡ bong bóng bên trong phun ra, như là thác nước đổ ở phản nghịch kỵ sĩ trên người. Áo giáp màu xanh lam nhất thời bị huyết thủy nhuộm thành huyết hồng vẻ. Phản nghịch kỵ sĩ còn muốn xông tới đem cái khác bong bóng cũng bắn cho nát. Nhưng là lại đột nhiên phát hiện thân thể dĩ nhiên không cách nào di động. Không nên nói là không cách nào di động, mà là bị dính ở trên mặt đất. Những kia chất lỏng màu đỏ ngòm liền như cùng là cường lực dính keo như vậy. Đổ phản nghịch kỵ sĩ một thân. Phản nghịch kỵ sĩ hai chân cùng mặt đất liên kết. Nhất thời bị dính ở trên mặt đất. Phản nghịch kỵ sĩ dùng sức muốn tránh thoát đi ra. Nhưng là huyết thủy nhưng như là da gân như vậy bị kéo dài. Nhưng vẫn như cũ kề cận phản nghịch kỵ sĩ không thả. Phản nghịch kỵ sĩ đột nhiên nhảy lên một cái. Mạnh mẽ lực trùng kích lệnh thân thể của hắn vọt lên đến vài mét. Đem cái kia da gân cùng màu máu dính keo kéo như cũ lớn lên. Nhưng vẫn không có kéo gãy. Oành, phản nghịch kỵ sĩ trùng kích nhược hạ xuống sau đó. Màu máu dính keo nhất thời kéo trở lại. Hơn nữa đàn hồi sức mạnh rất lớn. Lập tức liền đem phản nghịch kỵ sĩ kéo trở lại. Cả người ném xuống đất. Mà trên người hắn dính đầy dính keo. Ném xuống đất sau đó. Liền đứng chỗ bò không đứng lên. Cả người chỗ bị dính ở trên mặt đất. Xem cái thằn lằn như vậy. Phản nghịch kỵ sĩ liều mạng giãy giụa, nhưng hoàn toàn không hề có tác dụng. Những kia dính keo làm sao cũng không ngừng. Hàn Sâm nhìn cái kia đầy trời màu máu bong bóng. Mệnh lệnh tiểu thiên sử lùi về sau trở về. Không muốn đi đụng chạm những kia bong bóng. Nhưng là màu máu bong bóng đã đầy trời nhẹ nhàng lại đây. Hầu như trải rộng toàn bộ không gian. Muốn không để ý tới chúng nó cũng không thể có thể. Rút ra trên lưng Phượng Hoàng thần kiếm. Hàn Sâm một chiêu kiếm chém ở một bong bóng lên. Bong bóng lập tức bị chém ra. Bên trong dòng máu cũng đồng thời vào tiên đi ra. Hàn Sâm đã sớm có cảnh giác. Không có để huyết thủy dính vào trên người mình. Nhưng là chém ra bong bóng Phượng Hoàng thần kiếm lên nhưng dính không ít dòng máu. Hàn Sâm theo trên y phục trước kéo xuống một khối bố. Thử dùng Phượng Hoàng thần kiếm dính rồi huyết thủy địa phương đi chém khối này bố. Nhưng là kết quả sắc bén Phượng Hoàng thần kiếm dĩ nhiên không thể đem bố chém ra. Mà là cùng bố dính vào nhau. Hoàn toàn mất đi nó nên có sắc bén. Thật là lợi hại dính keo. Món đồ này muốn bắt về liên minh đi. Công nghiệp chế tạo liền hàn chỗ bớt đi. Trực tiếp mặt điểm nhựa cao su là được. Hàn Sâm trong lòng thầm than. Hắn cũng không hoảng hốt. Mắt thấy những kia màu máu bong bóng nhẹ nhàng lại đây. Trực tiếp triệu hoán tam chảo kim ô thú hồn cùng mình dung hợp. Nhất thời biến thân vì một cái ngọn lửa màu đỏ ngòm quạ đen. Hàn Sâm há mồm phun một cái. Một luồng ngọn lửa màu đỏ ngòm như long tức cùng nhằm phía những kia bong bóng. Hỏa diễm đến chỗ, những kia bong bóng đều đang bắt đầu cháy rừng rực. Rất nhanh sẽ đốt cái sạch sẽ có. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ. Mặc dù biết hỏa thủy tương khắc, tam chảo kim ô sức mạnh mới có thể khắc chế bong bóng. Nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá hữu hiệu. Mỏ chim một cái. Quay về phản nghịch kỵ sĩ cùng Phượng Hoàng thần kiếm các văng một ngụm máu lửa. Nhất thời đem trên người bọn họ màu máu dính keo chỗ cho hỏa táng lệnh phản nghịch kỵ sĩ khôi phục tự do. Phượng Hoàng thần kiếm cũng có để khôi phục sắc bén. Mỹ nhân ngư còn ở hướng về Hàn Sâm thổi bong bóng. Hàn Sâm trực tiếp hét dài một tiếng. Kim ô chi rực rung lên. Mang theo cuồn cuộn huyết diễm nhằm phía Mỹ nhân ngư. Những kia màu máu bong bóng căn bản ngăn không được Hàn Sâm kim ô thân phối hợp chín đạo khóa gen huyết mạch mệnh thần kinh. Đụng với huyết diễm sau đó liền bị lập tức hỏa táng thành khí. Căn bản dính không tới Hàn Sâm trên người. Răng rắc, kim ô chảo mang theo cuồn cuộn huyết diễm, trực tiếp đem mỹ nhân ngư đầu chảo nát. Chỉ thấy mỹ nhân kia ngư thân thể cũng theo vỡ, hóa thành một chỗ thạch đầu. Kỳ quái chính là, Hàn Sâm cũng không nghe thấy săn giết nhắc nhở. Hiển nhiên đây cũng không phải siêu cấp thần sinh vật một loại. Bất quá ở cái kia vỡ mỹ nhân ngư trong tượng đá, Hàn Sâm nhưng nhìn thấy một khối huyết hồng tinh thạch, xem ra cùng gen sinh mệnh tinh hoa cực kỳ tương tự. Lên cũng tỏa ra đặc biệt khổng lồ sinh cơ, đưa tay đem khối này huyết hồng tinh thạch hấp ở trong tay. Chỉ thấy cái kia to bằng nắm tay trong tinh thạch, dĩ nhiên có một cùng cái kia tượng đá giống nhau như đúc mỹ nhân ngư quang ảnh ở bơi lội. Thu được huyết hà chi chủ chiến đấu gen tinh hoa. Cho đến lúc này hậu, Hàn Sâm trong đầu mới vang lên nhắc nhở âm thanh. Chỉ là Hàn Sâm nhưng không có thời gian đi nghiên cứu trong tay trước huyết hà cuộc chiến đấu gen tinh hoa. Bên kia đồng tước lại bay đến phía bên phải tượng đá đỉnh đầu. Huyết diễm thiêu đốt bên dưới. Cái kia đầu cá đùi người tượng đá cũng sống lại. Theo tế đàn bên trên đi xuống. Hướng về phía Hàn Sâm liền đi tới. Bắp đùi của nó bên dưới bỗng dưng sinh ra sóng máu. Phảng phất lướt sóng mà đi. Bay lên một chân liền đá hướng về bay trên không trung Hàn Sâm. Chân hạ dĩ nhiên mang theo kinh thiên sóng máu. Hàn Sâm hai cánh rung lên. Hướng về cái kia sóng máu đến đón. Chỉ thấy huyết diễm cùng sóng máu trên không trung chạm vào nhau. Huyết diễm cùng sóng máu không ngừng mà giao hòa, hóa thành đầy trời nước hơi nước, nhưng là ai cũng áp chế không nổi ai. Răng rắc, ở cái kia đầu cá quái vật cùng Hàn Sâm đối lập chi thời. Tiểu thiên sử hóa thành lưu quang theo cái kia đầu cá quái vật thân thể lóe qua. Thiên sứ đại kiếm trực tiếp đem nó đầu cá cho chém đi. Đầu cá quái vật cũng như lúc trước mỹ nhân ngư như thế vỡ. Đá vụn bên trong đồng dạng xuất hiện một khối huyết hồng sắc tinh thể. Hàn Sâm hấp vào trong tay vừa nhìn. Quả nhiên tinh thể bên trong cũng có đầu cá quái vật quang ảnh. Thu được huyết hà chi chủ chiến đấu gen tinh hoa. Kỳ quái, làm sao vẫn là huyết hà chi chủ chiến đấu gen tinh hoa? Lẽ nào chúng nó đều là huyết hà chi chủ? Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc xem trong tay hai khối huyết hà chi chủ chiến đấu gen tinh hoa. Đồng tước lại cái bay tới trung gian người cá tượng đá đỉnh đầu. Huyết diễm đổ xuống, người cá kia tượng đá nhất thời như cây khác hai tòa tượng đá cùng sống lại. Nhưng cũng không có như cái kia hai cái tượng đá như vậy. Trực tiếp liền ra tay cùng Hàn Sâm đại chiến. Trái lại dùng là cái kia một đôi như thạch như tinh quỷ dị con mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm ở xem. Hàn Sâm còn tưởng rằng cái tên này có lẽ có thể nói một câu cái gì. Nhưng là ai biết người cá hai tay nâng lên. Chỉ thấy cái kia màn nước vòm trời bên trên dòng nước nhất thời ầm ầm mà xuống. Hướng về hai tay hắn trong lúc đó ngưng tụ mà đi. Như là thác nước dòng nước. Thật giống bị áp xúc giống như vậy. Ở hai tay của hắn trong lúc đó ngưng tụ thành to bằng nắm tay thủy châu. Hơn nữa dòng nước còn đang không ngừng truyền vào. Nhưng là hai tay hắn trong lúc đó thủy châu cũng không có lớn lên. Chỉ là lên khí tức nhưng thay đổi càng ngày càng khủng bố. Giết chết hắn, Hàn Sâm lập tức hiểu được. Này cùng hắn tồn tiền thuật gần như. Đều là một loại tích trữ sức mạnh kỹ năng. Lại để người cá này tích trữ xuống. Bùng nổ ra uy lực liền không phải bọn họ có thể ngăn cản được. Hàn Sâm cùng tiểu thiên sử. Phản nghịch kỵ sĩ một chỗ hướng về người cá kia phóng đi. Muốn xông lên tế đàn giết người cá. Nhưng là ai biết vọt tới tế đàn bên cạnh. Trên tế đàn nhưng bay lên một đạo lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Đem toàn bộ tế đàn chỗ thu vào bên trong. Ba người công kích đánh vào lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bên trên. Dĩ nhiên không thể đem lồng ánh sáng nổ ra. Mà người cá kia nhưng vẫn như cũ còn đang nhanh chóng ngưng tụ thủy chi lực lượng. Cách chương.